Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Na Cha cơ duyên. Phía dưới khoa phụ tộc nhân, hay là đều là không có vận may như thế này, được như thế truyền thừa. Na Cha rốt cuộc là làm được, khoa phụ bộ tộc chính mình cũng là chưa chắc làm được sự tình. Nếu như bên ngoài cái kia khoa phụ bộ tộc người biết rồi lần này ta thu hoạch, chỉ sợ là bị chôn sức sống chết. Nghĩ tới đây, bây giờ Na Cha rất rõ ràng, mình ở lúc này kỳ thực nằm ở một thập phần vi diệu trạng thái. Từ trình độ nào đó tới nói, Na Cha là cướp giật người khác tu luyện cơ duyên, bảo đảm chính mình nâng lên. Điểm này vận may, đúng là đáng sợ. Mặc dù nói Na Cha đến nơi này, nghĩ tới chính mình sẽ có nhất định nâng lên, nhưng là chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có như thế cơ duyên. Đây đã là để bây giờ Na Cha có loại đầu thai làm người cảm giác. Như thế cảm giác không phải Na Cha đang nằm mơ, mà là thực lực của chính mình, thêm vào vận may, cùng với một chút bàn cổ lực lượng, thúc đẩy tất cả những thứ này xuất hiện. Chỉ là hiện tại hấp thu nơi này lực hỏa diễm, đúng là có nhất định thật là tốt nơi. Thế nhưng này nơi xa tàn hồn, mới phải chủ yếu nhất truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Na Cha mượn bốn phía nhàn nhạt màu vàng đất ánh sáng. Có chính mình phát hiện, đó chính là chính mình thần hồn phụ cận hỏa diễm. Còn kém rất rất xa nơi xa đoàn kia màu đen thần hồn càng mạnh mẽ. Hào quang màu đen, mới phải nơi này truyền thừa hạt nhân. Hiện tại hấp thu đỏ đậm hỏa diễm, đúng là không sai. Thế nhưng sao, có càng to lớn hơn thật là tốt nơi. Ai muốn ý một mực một bên hấp thu phổ thông sức mạnh. Thế nhưng chung quanh đây nhiệt độ, cũng đã gần muốn cho Na Cha không thể chịu đựng. Chớ đừng nói chi là nơi xa ánh sáng. Rốt cuộc là đáng sợ giường nào một độ khó. Bây giờ Na Cha, mặc dù có tô thần cho bàn cổ lực lượng hộ thể, trên thực tế đều là không cách nào bảo đảm mình ở ngọn lửa này bên trong có đầy đủ thu hoạch, chớ đừng nói chi là đi tới nơi sâu xa. Thế nhưng lúc này Na Cha trong lòng tựa hồ là có một loại sức mạnh vô hình, trực tiếp để Na Cha muốn vẫn tới gần. Càng là có tiếng gì đó không ngừng để Na Cha đến hỏa diễm càng sâu địa phương. Lấy thực lực bây giờ tiến vào nơi như thế này đúng là có chút gượng ép, nhưng không có nghĩ đến lại là sẽ như thế. Chấm ngoặc kép, Na Cha rất rõ ràng, mình bây giờ không thể tới. Quá khứ đó là một con đường chết. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Ngay vào lúc này Na Cha không có khoa phụ huyết thống. Nếu như nói có khoa phụ bộ tộc huyết mạch, như vậy lúc này Na Cha chính là sẽ đối với nơi này hỏa diễm có trời sinh miễn dịch năng lực. Thế nhưng bây giờ Na Cha, bởi vì tự thân không đã chọn đủ huyết mạch, cho nên nói rất khó chống đỡ đến nơi sâu xa. Thậm chí ngay cả rìa ngoài hỏa diễm đều chỉ có thể là tận lực hấp thu. Na Cha trong lòng rất không cam lòng. Có điều Na Cha lúc này muốn suy tính không phải nói mình là hay không cam tâm, mà là trước tiên muốn bảo vệ tính mạng của chính mình lại nói. Chỉ có chính mình bất tử, sau đó mới có thể có nhiều hơn thu hoạch. Nhưng mà đần độn u mê tiến vào Na Cha, lúc này muốn đi ra ngoài, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nơi này hỏa diễm có thể từng bước phân biệt, ta là hay không đến từ khoa phụ một mạch. Thời gian không lâu, ta nhưng dù là không giả bộ được rồi. Na Cha rất rõ ràng, chính mình chung quy cũng không phải là khoa phụ tộc nhân. Hiện tại nơi này phân biệt thủ đoạn, chính mình không cách nào chống đỡ quá lâu. Mặc dù nói đến thời điểm chính mình có thể bị đưa đi, nhưng bộ tộc truyền thừa chi địa, những người khác đột nhiên tiến vào nói, không nhất định sẽ bị đưa đi, rất có thể chính là trở thành bên trong một phần sức mạnh. Hiện tại hỏa diễm nơi sâu xa, không nhất định chỉ là đơn thuần cốt hài, còn có vô cùng vô tận, đặc thù bạch cốt, này xem ra cùng khoa phụ tộc nhân không giống nhau, có yêu tộc, còn có người tộc. Cùng với một ít đặc thù bộ xương, không thấy được là cái gì. Thế nhưng loại này bộ xương mặt trên tỏa ra uy thế, đã chứng minh này bộ xương vốn là chủ nhân là cường giả. So với Na Cha mạnh mẽ quá nhiều tồn tại. Nếu như nói không thể nhanh chóng bị nhận khả, đến thời điểm rất có thể để lại. Chấm ngoặc kép, Na Cha nhìn bốn phía hỏa diễm từng bước áp sát, mà không phải nói mình từ từ hấp thu lúc. Hiện tại Na Cha rất rõ ràng. Nếu như chính mình nói không thể nhanh chóng làm ra quyết định nói, cũng sẽ bị nơi này hỏa diễm triệt để đốt cháy. Có điều Na Cha ở đây đều không thể kiên trì quá lâu. Chớ đừng nói chi là vào đúng lúc này. Mình muốn thoát đi. Rất rõ ràng vô số cường giả đều là thất bại nơi này. Những người kia đi không xong. Lúc này Na Cha càng là đi không xong. Đã như thế, nơi này thế cuộc. Nhưng dù là có chút quỷ dị, mặc kệ đón lấy đến cùng phát sinh cái gì, Na Cha đều là nằm ở một bên bờ vô cùng nguy hiểm. Chính mình hơi hơi không cẩn thận, thì có khả năng bị ngọn lửa thôn phệ. Na Cha chính mình quá mức bất cẩn, lại là trực tiếp tiến vào nơi này. Nếu như nói sớm cùng Thương Vương có điều trên giới, hay là ở vào thời điểm này, thì sẽ không là như thế này rồi. Không nghĩ tới cuối cùng tin tưởng người. Lại là Thương Vương, thế nhưng rất đáng tiếc, chỉ sợ là không thấy được Thương Vương rồi. Na Cha cười khổ một tiếng, tự thân thần hồn đã không cách nào chống đỡ quá lâu. Có điều cuối cùng thời điểm, Na Cha nghĩ đến không phải Dương Tiễn, không phải là của mình người nhà, là Thương Vương thời điểm. Na Cha trong lúc nhất thời dĩ nhiên là có chút không cách nào tin tưởng. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút. Hay là lúc này ngoại trừ Thương Vương ở ngoài, những người khác rất khó đến giúp đỡ Na Cha. Hoặc là nói Na Cha cũng không đủ trợ thủ. Hỏa diễm bắt đầu từ từ luyện hóa Na Cha thân thể. Thậm chí là thiêu đốt Na Cha thần hồn. Như vậy một loại thay đổi bên dưới. Na Cha rõ ràng thân phận của chính mình đúng là vẫn còn bại lộ. Đã biết lần biến mất sau khi. Chỉ sợ những người khác đều phải không biết. Na Cha đến cùng tao ngộ cái gì? Thấy khả năng chỉ là Na Cha bị đặc thù sức mạnh hủy diệt thần hồn dáng vẻ. Na Cha cảm nhận được hỏa diễm đối với mình thần hồn quay nướng. Cùng với đặc thù ánh lửa ở trong thân thể của mình. Không ngừng tiến hành dấu ấn. Đây chính là khoa phụ bộ tộc hỏa diễm. Ở nghiệm chứng Na Cha có phải là hay không khoa phụ bộ tộc người. Nếu như Na Cha có thể chống đỡ loại này thử thách. Như vậy đón lấy chính là rất dễ dàng làm được. Chính mình tiến vào chỗ sâu tàn hồn phụ cận. Thế nhưng Na Cha rất rõ ràng cho thấy đã không tiếp tục kiên trì được. Hỏa diễm đối với Na Cha thử thách. Chính là thuần túy nhất công kích. Trong quá trình này, thống khổ nhất cũng không phải nói. Hỏa diễm tồn tại, để Na Cha không thể chịu đựng. Mà là nói Na Cha củ sen thân thể. Đối với ngọn lửa này rất khó hình thành chống lại sức mạnh. Tuy rằng Na Cha thân thể là hỗn độn liên, nhưng Na Cha mình là rất khó phát huy được. Hỗn độn liên toàn bộ uy năng, đây chỉ là so với người bình thường thân thể, càng thêm hung hăng một ít mà thôi. Cho tới nhiều hơn chỗ đặc thù, đúng là rất khó thể hiện đi ra. Chỉ ít vào lúc này, không có thể hiện đi ra. Củ sen thân thể có thể chống đỡ nguyên nhân, vẫn có Thương Vương cho bàn cổ lực lượng. Thế nhưng hiện tại loại này bàn cổ lực lượng ngược lại là mang đến thống khổ càng lớn. Nghĩ đến chính mình kết cục lúc, Na Cha biết mình tại sao không có ngay lập tức bị phân biệt ra được. Vẫn là hấp thu không ít hỏa diễm, đầy đủ chống lại nơi này tất cả. Không phải là bởi vì Na Cha tự thân đến cùng cỡ nào đặc thù, mà là bởi vì lại là kho cho bàn cổ lực lượng chống đỡ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.